Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3027, Vô Gian Từ Bi. Góc truyện audio.com. Thứ 3027 chương Vô Gian Từ Bi. Người thủ mộ nhẹ gật đầu. Võ Đạo Bản Tôn cùng Điệp Nguyệt liếc nhau, đều có thể nhìn ra đối phương trong mắt rung động. Năm đó Vô Gian Đại Đế lấy bản thân huyết nhục đế thân hóa thân A Tỳ Địa Ngục, phối hợp trấn ngục đỉnh, càng đem hai cái đại đế trấn áp một cái kỳ nguyên. Thẳng đến ở kiếp này, trong đó một vị đến từ thiên đình, một vị tới từ địa ngục, nhưng đồng thời, hai người đáy lòng lại dâng lên càng lớn nghi hoặc. Vô Gian Đại Đế đã như vậy cường thế, có thể trấn áp hai cái đại đế, vì sao không đem hai người triệt để giết chết, chinh phạt cửu thiên, đem Viêm Thiên Đại Đế trấn áp ngã xuống là có thể lý giải, có thể vì sao đồng thời lại đem địa ngục chi chủ trấn áp? Năm đó cuối cùng xảy ra chuyện gì? Dựa theo ma chủ nói, mấy cái kỷ nguyên hắn đều tại cùng cổ chi đại đế liên thủ đối kháng thiên đình. Hôm nay thiên đình như trước tồn tại, liền có nghĩa là năm đó nghịch thiên cuộc chiến toàn bộ thất bại, chinh phạt cửu thiên mỗi một vị cổ chi đại đế cũng không đến chết già, lạc bại thân vong. Làm sao ma chủ có thể sống đến ở kiếp này? Thiên đình thực lực cuối cùng cường đại đến mức nào? Võ Đạo Bản Tôn nói, nếu là ta không có đoán sai, địa ngục chi chủ hẳn là ngươi bên này. Đúng vậy, người thủ mộ gật gật đầu. Võ Đạo Bản Tôn lại nói, đã như vậy, Vô Gian Đại Đế vì sao trấn áp thiên đình một cái đại đế, lại đem địa ngục chi chủ trấn áp, cửu thiên làm đình, nô dịch vạn linh? Võ Đạo Bản Tôn tin tưởng, Vô Gian Đại Đế biết được cửu thiên mục đích, nhất định cũng chọn chinh phạt cửu thiên, đạp phá thiên đình, bởi vì thiên đình sẽ không nên tồn tại. Hòa thượng kia đề cập Vô Gian Đại Đế, người thủ mộ đột nhiên dừng lại, lộ ra nhớ lại chi sắc. Sau nửa ngày về sau, mới lộ ra một vòng phức tạp khó hiểu dáng tươi cười. Cái này một vòng trong tươi cười xen lẫn cái gì tâm tình, Võ Đạo Bản Tôn rất khó nói thanh. Nhưng hắn mơ hồ cảm giác được, người thủ mộ đối với Vô Gian Đại Đế có lẽ có mang vẻ khâm phục. Người thủ mộ từ từ nói, hắn là trong đó tâm mâu thuẫn người. Vô Gian biết được thiên đình khởi nguyên cùng mục đích, liền quyết định cùng chúng ta liên thủ chinh phạt cửu thiên, đánh vỡ cửu thiên đối với trung thiên thế giới vạn tộc sinh linh thống trị nô dịch. Cửu thiên giữa riêng phần mình độc lập, lại lẫn nhau liên quan, hình thành một tòa cửu thiên đại trận. Trừ phi phá trận, nếu không căn bản vô pháp sát lên cửu thiên. Nghe đến đó, Võ Đạo Bản Tôn trong lòng giật mình. Mà chủ tà đế bên này đều muốn chinh phạt cửu thiên, bước đầu tiên sẽ gặp đem người hàng lâm trung thiên thế giới. Mà thiên đình vì phòng ngừa ma chủ mọi người trùng kích cửu thiên đại trận, tất nhiên cũng sẽ xuất lĩnh đại quân hàng lâm xuống. Võ Đạo Bản Tôn nói, nói cách khác, trận này đại chiến một khi bộc phát, trung thiên thế giới liền sẽ trở thành thiên đình cùng địa phủ va chạm chiến trường. Không tệ, người thủ mộ nhẹ gật đầu. Cũng chính là bởi vì như thế, đại chiến bộc phát, 3000 giới mới có thể bị cuốn vào trong đó. Vạn tộc sinh linh đều rất khó may mắn thoát khỏi. Bởi vì, 3000 giới chính là đại trong chiến đấu, chính là cuối cùng chiến trường. Cái gọi là một trận quét sạch 3000 giới hạo kiếp, cũng là bởi vì một trận chiến này. Kỳ thật, cũng chính là bởi vì chỗ này cửu thiên đại trận phong tỏa, 3000 giới thiên địa nguyên khí mới sẽ như thế mỏng manh. Người thủ mộ nói, đại thiên thế giới nguyên khí trầm xuống, xuyên thấu qua đại thiên thế giới cùng trung thiên thế giới hàng rào. Rất nhiều lực lượng đều bị hàng rào hấp thu, lắng đọng xuống chính là thiên địa nguyên khí, mà đại bộ phận nồng đậm tinh thuần thiên địa nguyên khí đều bị cửu thiên đại trận phong tỏa, bị thiên đình trong sinh linh chiếm cứ khống chế. Nếu không có như thế, nơi đây vạn tộc sinh linh tu hành, không cần như thế khó khăn, tốc độ tu luyện cũng sẽ mau hơn rất nhiều. Nghe ở đây, võ đạo bản tôn không khỏi nhớ lại, Thanh Liên chân thân vừa mới phi thăng trung thiên thế giới. Hàng lâm tại Long Nguyên Tinh một đoạn năm tháng. Long Nguyên Tinh lên, thiên địa nguyên khí mỏng manh. Trong tinh không mịt mờ tuyệt đại đa số khu vực. Cũng là như thế, chỉ có một chút cường đại giới diện. Bằng vào đủ loại thiên tài địa bảo, tiên thảo cây cối, tài năng tận khả năng đem thiên địa nguyên khí tụ lại. Mỗi một lần phạt thiên cuộc chiến, đều cực kỳ vô cùng thê thảm. Người thủ mộ nói, mấy cái kỷ nguyên đến nay, thiên đình tại trung thiên thế giới thiết lập phụng thiên giới. Theo dõi tuần tra 3.000 giới, thành lập 9 đại tội đấy, chấn nhiếp vạn tộc sinh linh. Mặc dù có chút giới diện chủng tộc biết được thiên đình chi ác, cũng không dám phản kháng. Một thân lựa chọn trung lập, một thân đi theo chúng ta chinh phạt cửu thiên. Tuyệt đại đa số đều đứng tại thiên đình một bên. Đối với cái này một chút, võ đạo bản tôn tràn đầy cảm xúc. Mấy cái kỷ nguyên đến nay, không biết có bao nhiêu chủng tộc giới diện. Bởi vì năm đó lựa chọn chinh phạt cửu thiên, suy tàn về sau, mai một tại năm tháng trường hà trong. Huyết mạch đoạn tuyệt, năm đó Hắc Ám Đại Đế bị thua về sau. Toàn bộ Hắc Ám giới đều triệt để biến mất. Loại tình huống này, lại có bao nhiêu giới diện dám cùng thiên đình chống lại? Huống chi, còn có phụng thiên giới nhiều năm chấn nhiếp cùng thay đổi một cách vô tri vô giác. Mỗi một lần phạt thiên cuộc chiến chấm dứt, ma chủ bên này suy tàn, thiên đình thắng được, phạt thiên chân tướng, cũng sẽ bị vùi lấp xóa đi. Theo năm tháng trôi qua, tại vạn tộc sinh linh trong lòng. Tà ma chính là nhấc lên hạo kiếp đầu sỏ gây nên. Chu sát tà ma, đạo lý hiển nhiên, phụng thiên giới thậm chí thiết lập tà ma chiến trường. Cổ động vạn tộc sinh linh thiên kiêu yêu nghiệt tiến vào trong đó. Chu sát tà ma để đổi đoạt bảo vật. Kiếm giới bát đại phong chủ như vậy kiếm tu. Lòng mang chính nghĩa, quang minh lỗi lạc, có thể nghe xong đến tà ma tội linh. Nhưng gặp đằng đằng sát khí, đã liền kiếm giới thiết quan lão già, biết rõ 9 đại tội địa trong kiếm tu, cũng không tội ác, cũng không dám đem chuyện này nói với kiếm giới mọi người. Hôm nay 3.000 giới, trừ đi một tí đế quân cường giả, thậm chí đều không có người biết được thiên đình tồn tại. Đã liền hắn và Điệp Nguyệt, đều là vừa vặn biết rõ. Thiên đình chẳng những ngăn chặn vạn tộc sinh linh phi thăng đường, vẫn phong tỏa đại lượng thiên địa nguyên khí. Người thủ mộ tiếp tục nói, đại đa số giới diện đứng tại thiên đình một bên, tại phụng thiên giới cổ động xuống, liền tất nhiên cùng chúng ta phát sinh chém giết. Vô gian kỷ nguyên cái kia cả đời, địa ngục chi chủ địa ngục đại quân giết đỏ cả mắt rồi. Đem chiến hỏa đốt hướng đi một tí trung lập giới diện cùng chủng tộc. Tạo thành vô số người vô tội sinh linh chết. Nói đến đây, người thủ mộ dừng lại. Mới nói, vô gian, liền xuất thủ. Đối với cái này một trận chiến, người thủ mộ cũng không nhiều lời. Chẳng qua là giải rác mấy lời. Nhưng võ đạo bản tôn vẫn như cũ có thể tưởng tượng ra. Vô gian đại đế mắt thấy vô số vô tội sinh linh tại chiến hòa trong dãy rùa. Bôn tẩu, kêu cứu, chết thời bi phẫn. Vô gian ra tay chấn áp địa ngục chi chủ. Thiên đình mấy vị kia cảm thấy ngoài ý muốn cùng hưng phấn. Còn tưởng rằng vô gian đột nhiên đào ngũ. Tìm đến hướng bọn hắn. Người thủ mộ tiếp tục nói. Nhưng theo sát phía sau. Vô gian liền lại ra tay nữa. Đem Viêm Thiên trọng thương, giết chết Thương Thiên, Viêm Thiên, Hạo Thiên, Huyền Thiên tứ đại thánh thú đế quân cường giả, lấy làm huyết mạch hồn phách, tế luyện trấn ngục đỉnh, sau đó tế luyện chính mình, lấy huyết nhục hóa thân A Tỳ địa ngục, đem địa ngục chi chủ cùng Viêm Thiên trấn áp trong đó. Trấn ngục đỉnh hàng lâm, đem địa ngục chi chủ, Viêm Thiên triệt để phong ấn. Cho đến hôm nay, từ đầu đến cuối, Điệp Nguyệt đều tại yên lặng nghe người thủ mộ tố kể chuyện xưa cái kia đoạn dĩ vãng. Cũng không lên tiếng, thẳng đến lúc này, nàng mới đột nhiên mở miệng, nói, vô gian đại đế cũng không phải mâu thuẫn người. À, người thủ mộ lông mày dài trao lên. Điệp Nguyệt nói, vô gian đại đế ra tay chân áp địa ngục chi chủ. Phải không chịu đựng thấy phần đông người vô tội sinh linh đã bị chiến hỏa liên quan đến. Ra tay chân áp Viêm Thiên đại đế. Là muốn đánh vỡ cửu thiên. Làm trung thiên thế giới vạn tộc sinh linh. Tranh thủ một cái phi thăng cơ hội. Vô gian đại đế hai lần ra tay. Đều là bởi vì hắn trong lòng từ bi. Cách chương.